Suy niệm ngày Chủ nhật 26 tháng 4 là Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Hôm nay ta phải ở lại nhà anh. Viết cho giới trẻ. Hôm nay ta phải ở lại nhà anh. Viết cho giới trẻ. Của Linh Mục Đăng Minh Phan Hưng, trích ở trong trang web Tổng Giáo phận Huế. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, các bạn có đi chơi đâu được không? Nếu mà vẫn còn đang cách ly thì ta vẫn cứ ở nhà. Và lúc ở nhà buồn buồn như vậy thì sáng hôm nay mới thức dậy, tôi nhận được một cái tin nhắn của một bạn trẻ gửi cho tôi như sau: cười một chút cho quên đời thống khổ, chứ thiệt tình có béo bổ chi đâu. Nên mời cả nhà cười một tí cho vui bằng cách đọc thơ chế mùa dịch chệt nhé. Đây là thơ của Nguyên Sa. Cô chợt đến, chợt đi ta vẫn biết. Người chợt đau, chợt đến bởi vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để đợi có vaccine mà trị bệnh. Thơ Nguyên Sa từ cái bài hát, bài thơ được phổ nhạc. Em chợt đến, chợt đi anh có biết. Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Đây là thơ của Du Tử Lê. Đừng bao giờ cô hỏi vì sao ta xa nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao anh van cô hãy cho anh được thở, lồng ngực anh rũ buồn hãy cho anh được buông, cô ngang bằng sự chết. Đây là Corona. Bài thơ này như cũng phổ thành bài hát. Đừng bao giờ em hỏi vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Đây là thơ Hồ Dĩnh. Cô đã hẹn nhưng cô đừng đến nhé, tôi lo buồn không dám bước ra sân, cứ nghe tin người ta chết rụi dần. Tôi khẽ nói cô vi này ghê thế. Họ cũng từ cái bài hát em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân, tan tan tan gì đó. Đây là thơ của Đinh Hùng. Chưa gặp cô tôi vẫn nghĩ rằng bên tàu cô cứ sống nhanh răng, cớ sao cô lại bỏ hoang dại, giết chết người ta hỏng nói năng. Tôi cũng nhớ tới bài hát chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp mắt xanh là bóng dừa hoang dại. Đây là thơ của Nguyên Sa. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Nghe tin nàng bị Covid họ Dương, anh co cẳng một đường quên mất dép. Cũng nhớ đây là cậu có cái bài hát áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương. Đây là thơ của Nguyễn Du. Trăm năm trong cõi người ta, cô vi xuất hiện là xa nhau liền. Cô thương dẫu một đồng tiền, thiếu cái máy thở, ôi liền tiêu diêu. Thưa anh chị em và thưa các bạn trẻ, với những bài thơ được chế rồi những bài hát được chế, nó nhắc nhở chúng mình một cái điều, đó là nếu mà không có Chúa ở với mình thì cuộc đời của mình nó tiêu diêu, tiêu điều, tiêu hao, tiêu phí và tiêu luôn. Vì thế mà cha Phan Hưng viết một bài cho giới trẻ: hôm nay ta phải ở lại nhà anh. Ước mong các bạn trẻ, anh chị em cũng đón nhận Chúa vào nhà các bạn trong hoàn cảnh chúng ta đang bị cách ly, không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhất là vào ngày Chủ nhật. Chưa bao giờ mà các thành phố lớn, những con đường lớn, những quảng trường lớn lại vắng vẻ tiêu điều như hôm nay. Hoang vắng như chưa từng có, chưa từng thấy ở một nền văn minh công nghiệp hóa hiện đại hóa của hành tinh này. Chưa bao giờ các nhà thờ Công giáo đóng cửa, không có thánh lễ. Thế mà nay lại cửa đóng then cài, nhất là trong tuần thánh, tuần cao điểm làm nên sự sống còn của niềm tin. Và dĩ nhiên, chưa bao giờ người trẻ hoang mang lúng túng như lúc này, không việc làm, không còn những buổi gặp gỡ hẹn hò, không giảng đường hay lớp học, ngay cả tình yêu đôi lứa cũng cách ly qua chiếc khẩu trang trắng bệch. Mất mát thật nhiều và nhiều biết bao. Thế đấy, và nhiều người trẻ rơi vào trạng thái bồng bềnh, mất phương hướng. Nhiều người không biết làm chi cho hết ngày. Nhiều người đứng lên nằm xuống ủ ê xanh xao. Nhiều người quay sang rượu chè cờ bạc. Thế đấy, con virus COVID-19 làm đảo điên mọi sự, kể cả cuộc sống tươi đẹp đang lên của người trẻ. Thế nhưng, con virus vẫn là con virus, không có não, không có cả tế bào, chỉ là những sinh vật ở bên lề của sự sống. Làm sao có thể dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết yêu thương và quảng đại vốn có nơi người trẻ được? Hoàn cảnh chỉ làm chùn chân và knock out những người trẻ không biết đứng dậy thôi. Hoàn cảnh lúc này mời gọi chúng ta hạn chế ra ngoài để tránh sự lây lan tàn khốc của con virus. Nhưng chúng ta lại được tự do đi vào trong thênh thang với cõi lòng, nơi chỉ có Chúa với ta, ta với Chúa. Một dịp để cảm nghiệm Thiên Chúa muốn ở nhà với chúng ta thế nào. Một dịp để ta có trải nghiệm như Gia Kêu khi Chúa nói: "Hôm nay ta phải ở lại nhà anh." Luca chương 19 câu 5. Hôm nay ta phải ở lại nhà anh. Chúa đang ở nhà với chúng ta. Đó là sự thật, rất thật. Chúa đang ở nhà với chúng ta. Những ngày này là những ngày lặng thinh và lặng thầm. Không gian im ắng tĩnh mịch, lòng người cũng trầm xuống lắng sâu. Bầu khí sợ hãi nhường chỗ cho tâm tình kết hiệp với đấng chí tôn chí ái đang ở nhà mình. Qua thánh lễ trực tuyến, qua chẳng hạt mân côi, qua chuỗi lòng thương xót, qua lời kinh tiếng hát vang vang từ cha, từ mẹ, từ anh chị em mình. Người trẻ xa nhà lâu nay, ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Nay có dịp lắng đọng tâm tư, cùng gia đình nhận ra sự hiện diện thân thương quý báu của Chúa. Nhận ra người vẫn ở bên đời ta, dù trôi nổi lấm lem đến mấy, dù bội bạc bất trung đến mấy, dù xa lầy gục ngã thảm thương đến mấy, Chúa vẫn hiện diện, vẫn ở đó, vẫn muốn ôm choàng chúng ta vào lòng để thì thầm: "Chính Thầy đây, đừng sợ." Thứ hai, Chúa đang ở nhà với chúng ta và mời ta hoán cải. Tình yêu nào cũng đòi sự trao ban và hy sinh. Đó mới là tình yêu đích thực. Chúa ở nhà với chúng ta nên mời ta thêm lần nữa trao ban và hy sinh. Dám cho đi điều mình từng gắn bó, dám hy sinh điều mình cho là tốt đẹp, nhưng không đẹp với đấng là tình yêu. Nên hoán cải, đổi đời chính là động thái hoàn hảo nhất để trao ban và hy sinh có dịp lên ngôi. Đúng vậy, thưa các bạn. Điều đầu tiên Chúa Giêsu trao gửi cho con người khi đến trần gian là sứ điệp hoán cải: "Hãy hoán cải và tin vào tin mừng." Mát-cô chương 1 câu 15. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Cái chết của Ngài trên thập giá không phải là cái chết của một nhà ái quốc hay cách mạng, nhưng là để đền bù tội lỗi con người. Bởi vậy mà có cuộc đời của bất cứ vị thánh nào lại không bắt đầu bằng lòng sám hối ăn năn, nghĩa là ý thức sâu xa về tội lỗi của mình. Nhưng sám hối không chỉ là ý thức về tội lỗi của mình. Qua ý thức được hành động phản bội của mình cho bằng Judas Iscariot, nhưng ý thức ấy chưa hẳn là sám hối, là hối hận ăn năn, nên ông đi tìm cái chết cho nỗi tuyệt vọng tột cùng. Ngược lại, Phêrô cũng đã chối Thầy, nhưng nơi Ngài, lòng sám hối không chỉ dừng lại ở ý thức tội lỗi, mà biến thành tình yêu thương sâu lắng. Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Chưa hết, tình yêu ấy kéo dài suốt cả một đời còn lại. Nên sau này, trong thư thứ nhất của mình, Phêrô đã dàn trải cảm nghiệm sám hối và được tha của mình qua câu nói nổi tiếng: tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 4 câu 8. Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Hôm nay Chúa đang ở nhà với chúng ta và mời gọi người trẻ đi vào nơi hoang địa của nội tâm mình để ăn năn sám hối. Cuộc chiến cam go nhất chính là cuộc chiến với bản thân. Địch thù ẩn núp ngay trong bản thân mình, chứ không ở đâu xa. Triết gia Hy Lạp Plato đã nói: chiến thắng bản thân mới chính là chiến thắng hiển hách nhất. Không đi ra ngoài được lúc này, chúng ta khởi đi vào trong, nơi cõi lòng mình, để ngẫm nghĩ, để nhìn lại, để quyết tâm. Đấy thế là ngày nay người ta nói nhiều về việc khủng hoảng đức tin vào Chúa, nhưng trong thực tế, khủng hoảng đức tin cũng chính là khủng hoảng về lòng sám hối. Khi con người đánh mất ý thức về tội lỗi, con người sẽ không còn cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa, tình thương của Chúa, và dĩ nhiên cũng đánh mất sự cảm thông và tha thứ đối với người khác. Như một tỷ lệ thuận, càng cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, con người càng được thúc đẩy để tha thứ và yêu thương. Vậy hãy đứng dậy, hỡi các bạn trẻ, Chúa không thua lòng quảng đại của bạn bao giờ. Chúa không thua lòng quảng đại của bạn bao giờ. Hãy đứng dậy, hãy trỗi dậy. Điểm thứ ba, Chúa đang ở nhà với chúng ta và mời chúng ta vui lên vì Chúa là niềm vui của tuổi xuân. Không gì sung sướng cho bằng khi ta mắc lỗi vì vụng dại mà được tha thứ. Bài ca Xin Chừa: đi theo ta suốt cả tuổi đời lầm lỗi ngu ngơ. Phải, chúng ta cố gắng sống tốt lành, hòa hợp với những người chung quanh, yêu mến Chúa và tha nhân, không hoang nghịch. Ai cũng thích vậy, mong vậy. Nhưng rồi lầm lỗi cứ chạy theo đời mỗi người, càng thêm tuổi càng thấy mình có tội, càng cố gắng càng hay lỗi phạm, như lời Thánh Phaolô đã trải nghiệm. Phaolô trải nghiệm: sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Roma chương 7 câu 19. Và Ngài khẳng định là do tội vẫn ở trong tôi. Tội vẫn ở trong tôi. Roma chương 7 câu 19. May thay, Chúa Giêsu, khuôn mặt của Thiên Chúa đang ở nhà ta, lại là người được nói đến như một người đón tiếp phường tội lỗi. Luca chương 15 câu 2. Người được mệnh danh là giàu lòng thương xót. Luca chương 15 câu 4 đến câu 31. Giàu lòng thương xót nên hết lòng tìm kiếm. Chúa luôn nghĩ tới lo lắng đi tìm cho bằng được dù chỉ một con. Chúa yêu chúng ta cách riêng tư, không chung chung, không đại trà. Đúng là chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương những đứa con không yêu Ngài. Chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương những đứa con không yêu Ngài. Dầu lòng thương xót nên hết lòng tha thứ. Thật đáng vui và sung sướng vì được tha thứ. Luca chương 15 câu 10. Không tha thứ thì không còn là Thiên Chúa nữa. Dù ta có tội lỗi thế nào thì cũng không ngăn cản được tình yêu của Thiên Chúa. Đúng là một Thiên Chúa có trái tim không ngủ yên khi chưa tha thứ cho con mình lầm lỡ. Một Thiên Chúa có trái tim không ngủ yên khi chưa tha thứ cho con của mình nó lầm lỡ. Dù lòng thương xót nên kín tìm, dù lòng thương xót nên tha thứ, và cuối cùng vì dầu lòng thương xót nên tìm hết cách phục hồi địa vị là con yêu dấu cho kẻ hư thân mất nết. Chỉ cần gắng gượng đứng dậy, cất bước lên đường trở về với Chúa, thì dù ta có xưng thú, Thiên Chúa cũng chẳng để ta nói hết câu, nhưng sẽ phục hồi cho chúng ta phẩm giá là con ngay lập tức. Đúng là một Thiên Chúa có trái tim không ngủ yên khi chưa ôm chúng ta vào lòng và gọi là con ơi, con ơi, con ơi. Vậy sao lại không vui? Chúa là niềm vui của tuổi xuân xanh mà. Bây giờ ta mới ngộ rằng giới trẻ được yêu thương nhiều quá. Đức Thánh Cha nào cũng yêu người trẻ. Người trẻ chiếm một chỗ đứng tầm cao trong trái tim của vị cha chung. Những gì làm được cho người trẻ, Ngài đều hết mình. Những tổ chức, những giáo huấn, những linh đạo, tất cả đều muốn cho người trẻ hiểu và nhận ra Thiên Chúa yêu họ. Vậy thì hôm nay đây, hỡi các bạn trẻ, chúng ta phải hạn chế ra ngoài. Đúng rồi, nhưng đi về vào trong thì hoàn toàn tự do. Như Đức Thánh Cha Francisco thân yêu của chúng ta nhắn nhủ, trong những ngày này, chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện bằng đức tin, sự kiên trì và lòng can đảm. Chúa sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đôi lúc chúng ta cần phải chờ đợi, nhưng không thất vọng. Đức tin, bền chí và lòng can đảm. Bài giảng tại nhà nguyện Thánh Ma-ta ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Đức Thánh Cha. Để đóng lại vài chia sẻ thân thương, xin mời các bạn trẻ đọc câu chuyện dưới đây. Một buổi tối ở bộ lạc người da đỏ, già làng ngồi giảng cho cháu trai nghe về cuộc chiến bên trong mỗi con người trong suốt cuộc đời họ. Ông nói: "Nghe này, cháu của ta, luôn có một cuộc chiến giữa hai con sói bên trong mỗi chúng ta. Một con là ác, nó đại diện cho sự giận dữ, ganh ghét, đố kỵ, đau buồn, hối hận, tham lam, kiêu căng, tội lỗi, oán hận, mặc cảm, giả dối, tự ti và bản ngã." Rồi ông nói tiếp: "Một con khác là thiện, nó đại diện cho niềm vui, hòa bình, tình yêu, hy vọng, sự yên bình, khiêm tốn, lòng tốt, sự nhân từ, đồng cảm, rộng lượng, sự thật, lòng từ bi và đức tin." Người cháu suy nghĩ về những gì ông nói rồi hỏi: "Ông ơi, vậy con nào chiến thắng ạ?" Câu trả lời của già làng rất đơn giản: "Cháu cho con nào ăn thì con ấy thắng. Cháu cho con nào ăn thì con ấy thắng." Tác giả kết ở đó. Các bạn nghe câu kết câu chuyện về ông già làng trả lời đứa bé: "Luôn có một cuộc chiến giữa thiện và ác trong lòng mỗi người chúng ta." Đứa bé hỏi: "Vậy thì cuộc chiến đó cuối cùng thì cái nào nó thắng? Thì mày cho cái con nào ăn thì con đó thắng. Giống như hai con gà đá nhau, cho con gà nó ăn nó khỏe thì nó đã thắng con gà yếu, đúng không?" Phải không ạ? Thế thì nếu mà các bạn cho con gà ác, cái con ác bên trong các bạn nuôi đầy những sự giận hờn, ganh ghét, giả dối, mặc cảm, tự ti, thì nó sẽ thắng con thiện là niềm vui hòa bình. Còn nếu các bạn nuôi cái con thiện trong mình bằng sự hy sinh, khiêm tốn, chân thành, nhân từ, độc cảm, rộng lượng, từ bi, lòng thương xót, thì con thiện nó sẽ thắng con ác ở trong các bạn. Các bạn cho con nào ăn thì con ấy thắng. Trong những ngày này, các bạn cho con nào ăn đây? Cho con ác hay con thiện? Trong những ngày này, các bạn ngồi lọc lựa lại, rà soát lại, xét lại coi tôi đang nuôi cái con nào trong lòng của tôi, cái con ác hay con thiện. Nếu tôi nuôi con ác thì ngày hôm nay hãy nuôi con thiện dần dần, thắp lên những ngọn lửa, nó sẽ phá tan bóng tối. Còn nếu tôi cứ tiếp tục sống trong bóng tối thì càng ngày bóng tối nó sẽ lấn át hết ánh sáng. Tôi nuôi con nào thì con đó thắng. Bạn đang nuôi con nào đây? Nào, bạn đến trước mặt Chúa, nghe lại lần nữa rồi trả lời: tôi đang nuôi con nào đây? Con thiện hay con ác ở trong tôi? Cho con nào ăn thì con ấy thắng. Amen. Không được đến nhà thờ, còn gì buồn cho bằng, không được đi lễ hát lễ. Chúa ơi xin đừng thử thách lòng con, Chúa ơi con đã xa Chúa thật rồi. Còn gì buồn cho bằng, không được nghe sách thánh. Còn gì buồn cho bạn, không được hát đáp ca. Chúa ơi Chúa ở đâu, con không thấy Chúa. Chúa ơi Chúa ở đâu, con nghe tiếng con khẩn cầu. Ngày tháng xa rời Chúa, gần bên Chúa, Chúa ơi. Ngày tháng xa rời Chúa, tâm hồn con trong bốn bức tường. Ngày tháng xa rời Chúa, tâm hồn con như người tù khổ sai. Chúa ơi xin thắp lên trong con một niềm tin mới. Chúa ơi xin thắp lên trong con một niềm cây trông vào Chúa. Chúa ơi xin thắp lên trong con một niềm tin mới. Chúa ơi xin thắp lên trong con một niềm cây trông vào Chúa.